Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 401 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Long Cốt nhìn tới, liền xem như chính mình người bê ị tê hương nặng, thực muốn chém dê ít trước mặt nhân loại võ giả, trên cơ bản cũng là vài phút sự tình, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Kết quả đây, theo sinh tử chém dê ít không ngừng thăng cấp, bị triệt để chọc giận Long Cốt hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào làm đến cưỡng ép trấn áp nhân loại võ giả. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Long Cốt đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, khủng bố Long Cốt thế công hung hăng đụng chạm lấy kiếm khí, điên cuồng VAC hạm phía dưới, kiếm khí vỡ nát, Long Cốt thế công biến mất. Trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được người nào. Như thế để Tô Thần cảm thấy cơ hờ yếp sợ không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bị trọng thương như thế Long Cốt, thế mà còn có như thế thế công. Tô Thần tâm lý nhiều ít cũng có chút lo lắng. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, đã kiếm khí không được, vậy chỉ dùng cục gạch đập xê hết ngươi. Điều động thể nội toàn bộ lực lượng hội tụ đến tay phải, hung hăng ném ra tạp thiên chuyên, trực tiếp đánh tới hướng Long Cốt. Âm. Xương cốt tiếng VAC hạm vô cùng chói tai, Tô Thần đương nhiên minh bạch đại phạm vi công kích, căn bản là không có cách mở ra Long Cốt phòng ngự, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Đợi đến người khác chạy đến, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, không thể mang đến cho mình bất cứ phiền phức gì, chính là bởi vì như thế, Tô Thần cũng là lấy điểm phá diện, trong tay tạp thiên chuyên không ngừng mà đập vào một điểm nào đó, một chút tiếp lấy một chút, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Răng rắc. Nương theo lấy chói tai tiếng xương vỡ vụn, không biết Tô Thần đến cùng nện nhiều ít phía dưới, rốt cục đập ra một điểm nào đó. Nhìn đến đây Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có thể đập ra một chút, tin tưởng tiếp xuống tới phòng ngự liền không đáng để lo. Lão tử đòi mạng ngươi. Đau đớn toàn bộ toàn thân, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là tiếp xuống tới tình hình chiến đấu, đối với Long Cốt càng ngày càng bất lợi. Đồng thời cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, nhìn lấy đang chiến đấu một người một rồng xương, vẫn chưa xuất thủ, mà là nhìn xa xa, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Người này thật đúng là đầy đủ vô sĩ, lại muốn độc chiếm Long Cốt. Đó cũng là người ta lợi hại, ngươi dám một mình đối mặt Long Cốt nhất chiến sao? Đối với chúng ta mà nói, hiện tại tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần chúng ta bình chân như vậy là đủ. Tình huống không ổn. Mặc kệ là Tô Thần vẫn là Long Cốt, cảm thụ lấy bốn phía rất nhiều võ giả đuổi tới, hai người đều rất rõ ràng tình huống bây giờ đối bọn hắn đều rất là bất lợi. Đều muốn tốc chiến tốc thắng, đáng tiếc là, Long Cốt càng ngày càng không kiên trì nổi, riêng là bị phá ra một chút sau, Tô Thần nắm lấy cơ hội, mượn nhờ tạp thiên chuyên không ngừng mà đập vào bị phá ra một chút. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng đất trời ở giữa, chỉ là Long Cốt không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì loại tình huống này, liền xem như hắn muốn rời khỏi đều làm không được. Tên nhân loại này võ giả thật giống như thuốc cao da chó đồng dạng, xê hết cắn hắn không thả, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn thật muốn phiền phức lớn. Tiểu tử, ngươi muốn là lại dám ra tay, tin hay không lão tử lựa chọn tự bạo, lôi kéo ngươi cùng một chỗ làm đệm lưng. Tô Thần đối mặt dạng này trần trụi uy hát íp, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn thấy, muốn là Long Cốt dám nguyên thần tự bạo lời nói, còn cần chờ tới bây giờ sao? Nói cho cùng, Long Cốt cũng là sợ hãi xê hết, hắn thì chắc chắn Long Cốt không dám lựa chọn tự bạo, đúng là như thế, đối với mình tới nói cơ hội như vậy làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào cùng bị uy hát yếp ở, Tô Thần ngược lại càng điên cuồng lên công kích. Ngươi vậy mà muốn xê hết, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Long Cốt đương nhiên minh bạch, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Liền xem như có thể theo trong tay người này chạy đến, còn có người khác đâu. Chính là bởi vì như thế. Nghĩ tới đây Long Cốt, rốt cuộc không có mảy may vết mực, lập tức bắt đầu lựa chọn nguyên thần tự bạo, lực lượng kinh khủng hóa thành một cổ vậy mà thế công, đồng thời chia ra làm ngàn, hướng về bốn phía lan tràn. Long Cốt ý tứ rất rõ ràng, không đơn thuần là muốn đánh dê ít nhân loại, càng là muốn chém dê ít bốn phía tất cả nhân loại võ giả, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì muốn đối phó chính mình người. Bốn phía đã hội tụ hơn nghìn người, bọn họ đều là muốn thuận lợi hàng phục Long Cốt, lại không nghĩ tới, Long Cốt lại đột nhiên lựa chọn nguyên thần tự bạo. Liền xem như Long Cốt người B.I.T. hương nặng, tự thân cũng là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú, bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn là tại tự bạo tình huống dưới, dạng này thế công, hơn nữa còn là tại mọi người đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Muốn tránh cũng không kịp. Tại từng tiếng thê thảm gào thét bên trong, khủng bố thế công trong nháy mắt xuyên thấu mỗi người, hơn nghìn người cơ hồ không ai có thể tránh đi, toàn bộ bị tàn sát. Duy chỉ có Tô Thần, cũng đồng dạng không nghĩ tới Long Cốt thật sẽ lựa chọn nguyên thần tự bạo. Tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể cứng đối cứng. Tô Thần đương nhiên biết Long Cốt nguyên thần tự bạo mang đến thế công trùng kích, tất nhiên sẽ đòi mạng hắn, có điều hắn đối với mình phòng ngự có 10 phần lòng tin. Hắc Liên thân thể, chưa hẳn có thể thủ hộ chính mình không bê ị tê hương, riêng là tại tán thần quan tài bí cảnh bên trong, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến sự tình. Ông ông! Theo kiếm ý gào thét, khủng bố kiếm khí tại Tô Thần thân thể bốn phía nhanh chóng ngưng tụ ra kiếm khí lồng khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành. Oanh! Ngay tại Tô Thần thân thể bốn phía ngưng tụ ra kiếm khí lồng khí trong nháy mắt, khủng bố thế công đã buông xuống, hung hăng đụng vào Tô Thần trên thân. Giống như diều đứt dây hướng thẳng đến phía sau ngã đi, từng ngụm máu tươi phun ra, hung hăng ngã trên mặt đất, cảm nhận được cả người xương cốt cũng phải nát. Chính mình không có xê hết, đây là Tô Thần phản ứng đầu tiên, khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, nhìn lấy đầy đất tê hi tê hể, cũng là thổn thức không thôi. Thật sự là đầy đủ loại. Tô Thần cũng là thật bội phục Long Cốt, thế mà thật lựa chọn nguyên thần tự bạo, rốt cuộc không người nào nguyện ý làm như vậy. Nguyên thần tự bạo hậu quả cũng là liền luân hồi cơ hội đều không có. Chính mình không có vẫn lạc, may mắn tu vi tăng lên cộng thêm Hắc Liên thân thể, cho dù là như thế vẫn là B.I.T. hương nặng, không có xê hết đã là trong bất hạnh may mắn. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, lần này thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Mạo hiểm cứu ra Long Cốt, vốn cho là có thể thuận lợi đem luyện chế thành vì khôi lỗ, rốt cuộc muốn thuận lợi hàng phục Long Cốt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kết quả đây, không chỉ có không có thuận lợi đem luyện chế thành vì khôi lỗ, thậm chí còn kém chút bị Long Cốt nguyên thần tự bạo đánh dê yết, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta tạm thời không có chuyện làm. Được trả bằng mất. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Long Cốt lại đột nhiên lựa chọn nguyên thần tự bạo. Rốt cuộc không người nào nguyện ý hy sinh, huống chi là loại tình huống này, nguyên thần đều diệt. Thậm chí ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Nhìn đến Long Cốt tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện ý thần phục, hoặc là bị chính mình luyện chế khôi lỗ. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn thương thế rất nghiêm trọng, riêng là tại tán thần quan tài bí cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, sinh mệnh đáng lo, đây là hắn kiên kỵ nhất sự tình. Hỏi thăm chạy đến rất nhiều võ giả, nhìn lấy đầy đất tê hi tê hể, còn có tàn phá Long Cốt tê hi tê hể, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Vậy mà lựa chọn tự bạo, thật sự là thật lợi hại. Mau nhìn, trước đó mang theo Long Cốt người kia, thế mà không có xê hết. Trước giam cầm hắn lại nói. Mấy chục đạo bóng người đồng thời bắn về phía Tô Thần, vẫn chưa nghĩ tới muốn dê yết người này, mà là muốn giam cầm người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong con mắt của mọi người, người này dám nhúng tay cá mập hổ cùng Long Cốt ở giữa sinh tử chém dê yết. Cuối cùng còn có thể thuận lợi mang đi Long Cốt, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Người B ị tê hương nặng Tô Thần không nguyện ý tiếp tục xuất thủ, triệu hồi ra tiểu bàn. Trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hung hăng nuốt vào. Mà Tô Thần thì là thi triển vô địch thuấn di thần thông, bóng người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu bàn cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, loại thời điểm này đối Tô Thần rất là bất lợi, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là rời đi trước lại nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Tô Thần mượn nhờ thần thông rời đi về sau, trong đầu đột nhiên vang lên hỏa tịch tịch thanh âm, lộ ra rất là kinh ngạc, tuy nhiên hỏa tịch tịch bị vây ở dị hỏa trong lồng giam, bất quá cho tới nay đều không có nghĩ qua muốn thần phục với chính mình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hỏa tịch tịch hẳn không phải là đại đế cảnh, đến mức là tu vi gì còn không thể biết. Có việc. Ta có thể giúp ngươi khóa chặt nơi này cơ duyên, nhưng cơ duyên cần chia cho ta phân nửa. Đồng thời cần ta tới trước chọn, còn lại về ngươi, như thế nào? Nghe đến lời này Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, hắn đương nhiên biết hỏa tịch tịch không có khả năng hảo tâm như thế tương trợ chính mình, cho dù là phân đi một nửa cơ duyên. Duy nhất giải thích, cũng là tán thần quan tài bên trong ẩn tàng cơ duyên, cho dù là Hỏa Tịch Tịch đều ngăn cản không nổi. Tô Thần cười. Không có vấn đề, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, chỗ này tán thần trong quan đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Ngươi không cần biết. Ngươi đây là ý gì? Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, có một số việc, ngươi liền xem như biết, đối ngươi không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể hại xê hết ngươi, ngươi chỉ muốn lấy đi ngươi một nửa cơ duyên là đủ. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ lựa chọn trầm mặc. Duy chỉ có Tô Thần. Cười lạnh một tiếng, muốn cùng chính mình chơi nhiều kiểu, lại là tìm lộ người. Hỏa Tịch Tịch, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là ai chiếm cứ chủ đạo, ngươi muốn là nghĩ ra được cơ duyên, vậy liền phối hợp ta, mà không phải ta phối hợp ngươi, huống chi ta muốn là chuyện gì cũng không biết, ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi khóa chặt cơ duyên sao? Tô Thần có thể không muốn trở thành oan đại đầu. Không biết qua bao lâu, Hỏa Tịch Tịch cuối cùng vẫn không nhịn được, nói ra ê ngươi vẫn là rất vô sĩ. Tô Thần lại là không nói gì, dạng này chính là mình vô sĩ. Muốn thật là như vậy lời nói, hắn cho rằng Hỏa Tịch Tịch mới là vô sĩ nhất, muốn để chính mình ra tay giúp đỡ chút, lại không nói với chính mình nơi này là địa phương nào, vì cái gì Hỏa Tịch Tịch coi trọng như thế nơi này cơ duyên. Cần phải biết rằng, Hỏa Tịch Tịch không chỉ có đến từ tiểu thế giới, càng là có được dị hỏa bản thể, tự thân thực lực không đơn giản, loại tình huống này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta hiện tại còn không cách nào xác định, các loại xác định sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi dựa theo ta chỗ chỉ tiến về là đủ. Cự tuyệt khẳng định là không thể nào sự tình, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, có thể làm cho Hỏa Tịch Tịch nhìn phía trên cơ duyên khẳng định không đơn giản, hắn làm sao có khả năng cự tuyệt. Mà Hỏa Tịch Tịch bị vây ở dị hỏa trong lồng giam, tin tưởng Hỏa Tịch Tịch căn bản chơi không ra cái gì nhiều kiểu đến. Nghĩ tới đây Tô Thần, trước nút mấy cái viên thuốc, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, dựa theo Hỏa Tịch Tịch chỗ chỉ nhanh chóng mà đi. Không biết đi bao lâu. Bốn phía bao phủ đầy trời hắc vụ, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Đây là nơi nào? Không biết. Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bởi vì Hỏa Tịch Tịch đã nói, nơi này rất là nguy hiểm, mà hắn lại không nguyện ý từ bỏ, cho nên chỉ có thể cẩn thận là hơn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút nơi này đến cùng ẩn giấu đi cơ duyên gì. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần nói ra giúp ta xua tan. Minh bạch ê lệnh. Mà lúc này đây, Hỏa Tịch Tịch bất chợt tới nhưng nói ra ê tiểu tử, ngươi muốn là đem tiểu hỏa giao cho ta, để cho ta dung hợp tiểu hỏa lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện, thậm chí chờ ngươi tiến về tiểu thế giới, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Hỏa Tịch Tịch đơn giản thì là muốn thôn phệ tiểu hỏa, Tô Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng dạng này sự tình, bất quá lại là nói ra ê ngươi muốn là muốn thôn phệ tiểu hỏa không có vấn đề, có điều hắn bản thể muốn so ngươi cường đại rất rất nhiều. Ngươi thôn phệ hậu quả chính là bị tiểu hỏa phản thôn phệ. Không giống nhau Hỏa Tịch Tịch nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói khi Hỏa Tịch Tịch, ngươi tại sao muốn thôn phệ tiểu hỏa? Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng ngươi gả cho tiểu hỏa, trở thành tiểu hỏa thê tử. Đến thời điểm ngươi ta chính là người một nhà, ta không chỉ có sẽ thả ngươi, thậm chí còn có thể tương trợ ngươi trùng kích càng cao cảnh giới, song toàn mỹ sự tình. Ngươi im miệng. Hỏa Tịch Tịch rõ ràng bị tức đến không nhẹ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình gặp được vô sĩ như vậy người, thế mà để cho mình lấy chồng, vẫn là gả cho tiểu hỏa dạng này mặt hàng. Cần gì sinh khí, liền xem như ngươi nguyện ý, ta đều không dám hứa chắc tiểu hỏa phải chăng có thể để ý ngươi, nhà ta tiểu hỏa ánh mắt rất cao, bất quá ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Tô Thần thì là cố ý, hắn đương nhiên biết Hỏa Tịch Tịch chắc chắn sẽ không gả cho tiểu hỏa. Chỉ là hắn không quen nhìn Hỏa Tịch Tịch muốn thôn phệ tiểu hỏa. Thật sự là cầm Hỏa Tịch Tịch không có cách nào, tuy nhiên vây khốn Hỏa Tịch Tịch, bất quá lại là hai chuyện khác nhau, phàm là có thể có hành động, hắn chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ, nhất định trước đó thì sẽ giải quyết Hỏa Tịch Tịch. Trọng yếu nhất là, Tô Thần không rõ lắm dị hỏa lồng giam có thể khốn Hỏa Tịch Tịch bao lâu, muốn là Hỏa Tịch Tịch thoát khốn mà ra, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tô Thần, gả cho tiểu hỏa không bằng ta gả cho ngươi, ta dám gả, ngươi dám cưới sao? Hỏa Tịch Tịch đột nhiên một câu, quả thực để Tô Thần cảm thấy giật mình không thôi, hắn chắc chắn sẽ không coi là thật, rốt cuộc hắn có thể nghe được, Hỏa Tịch Tịch trong lời nói ẩn chứa lớn lao lửa giận. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, hay đây không phải có dám hay không vấn đề, trọng yếu nhất là, dung mạo ngươi thực sự quá xấu, muốn trở thành ta Tô Thần nữ nhân, đầu tiên muốn cũng là dung nhan, ngươi nếu là thật muốn gả cho ta, chỉ có thể đi. Dị hỏa lồng giam xê hết vây khốn hỏa tịch tịch. Tùy ý hỏa tịch tịch như phát điên công kích, dị hỏa lồng giam đều không nhúc nhích tí nào. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám tiếp tục khiêu khích đi xuống. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xuất hiện vạn nhất làm sao bây giờ? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng hỏa tịch tịch cường hãn thực lực, muốn là hỏa tịch tịch thật phá vỡ dị hỏa lồng giam, đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Hỏa tịch tịch, ngươi chớ có kích động, muốn là ngươi thật muốn gả cho ta, cái kia ngươi thì phải thật tốt nỗ lực, ngày sau có lẽ ngươi hội có cơ hội. Ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không thiêu xê hết ngươi. Phẫn nộ gào thét vang vọng Tô Thần não hải, cũng là bị Tô Thần lựa chọn không nhìn. Nhìn trái phải bốn phía rất là cảnh giác, Tô Thần đương nhiên biết, có thể bị hỏa tịch tịch nhìn phía trên cơ duyên, muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Không biết có phải hay không là công kích mệt mỏi, hỏa tịch tịch nói ra ê Tô Thần, ngươi miệng về sau tốt nhất cho ta ngoan ngoãn, muốn là còn dám nói thêm cái gì, ta sẽ cho ngươi biết chữ GC hết ý viết như thế nào. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần mới không sợ hỏa tịch tịch uy hát íp. Hỏa tịch tịch chỉ cần không rời đi dị hỏa lồng giam, căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu hỏa mượn nhờ dị hỏa lực lượng bắt đầu không ngừng mà xua tan hắc vụ, chỉ là đầy trời hắc vụ giống như hồ giáng đồng dạng, tùy ý tiểu hỏa thôi động đều muốn không cách nào xua tan. Lão đại, ta đã hết sức. Tô Thần gật gật đầu, cưng chiều địa sờ sờ tiểu hỏa đầu, hắn biết rõ bốn phía hắc vụ đến cùng có nhiều phiền phức, liền tiểu hỏa dị hỏa đều không thể xua tan, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hỏa tịch tịch, nhìn đến cần ngươi trợ giúp, y. Trước đem ta theo dị hỏa lồng giam thả ra. Nằm mơ. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Thần thà rằng từ bỏ nơi này cơ duyên, cũng tuyệt đối sẽ không thả hỏa tịch tịch. Hắn biết rõ muốn là hỏa tịch tịch rời đi dị hỏa lồng giam, như vậy chuyện thứ nhất muốn làm liền là đối phó chính mình, mà không phải khóa chặt cơ duyên. Ngươi không đem ta phóng xuất ra, ta thế nào giúp ngươi xua tan những vật này, ngươi cũng đồng dạng vào không được. Vậy ta thì tự nghĩ biện pháp, không quá tịch tịch, ta muốn sớm cùng ngươi nói rõ ràng, đã ngươi không đồng ý giúp đỡ, cái kia đến thời điểm vô luận khóa chặt cơ duyên gì, ta đều biết chiếm toàn bộ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như bị dị hỏa lồng giam vây khốn, tin tưởng hỏa tịch tịch khẳng định có hắn biện pháp. Vẫn là câu nói kia. Hắn không có khả năng thả hỏa tịch tịch đi ra. Không có khả năng tìm cho mình bất cứ phiền phức gì. Huống chi còn là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Tô Thần, ngươi chẳng lẽ mình đều không có phát hiện, ngươi thật rất vô sĩ sao? Phát hiện. Đã phát hiện, sao không sửa đổi một chút, giống như ngươi vô sĩ người, về sau muốn là tiến về tiểu thế giới, sợ rằng sẽ bị xê hết rất thảm. Nghe đến lời này Tô Thần dừng bước lại, vừa cười vừa nói y không có ý tứ, trong mắt của ta, muốn không phải ta vô sĩ, ta cũng vô pháp sống đến bây giờ, chính nhân quân tử. Có dạng này người sao? Có thể sống đến bây giờ sao? Chờ sau này ta tiến về tiểu thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có ta vô sĩ mới có thể để ta đi được càng xa. Mạnh được yếu thua, võ đạo vì tôn, người nào có thể làm được không vô sĩ, ngươi có thể làm được sao? Hỏa tịch tịch bị đập đến á khẩu không trả lời được. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, hắn thống hận nhất loại này đứng tại điểm cao, nói người khác vô sĩ người. Vô sĩ? Tại dạng này thế giới, ai dám không vô sĩ, chính nhân quân tử tất nhiên sẽ đi được không xa, đã từng hắn cũng là cần cù chăm chỉ, kết quả đây. Cuối cùng vẫn bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại chính mình không đơn giản sẽ còn lưu tại Đông Hoang, thậm chí sẽ trở thành người người trong miệng phế vật. Lười phải tiếp tục nhiều lời, Tô Thần cũng là cái làm theo ý mình người. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể sống tốt, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng. Vô sĩ như thế nào? Thực. Bị ổi như thế nào? Hỏa tịch tịch không có tiếp tục nói thêm cái gì, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói, nghiêm chỉnh mà nói, một người vô sĩ không tính là gì, rốt cuộc muốn tại mạnh được yếu thua thế giới sống sót, vô sĩ là thiết yếu điều kiện. Tô Thần nhìn lấy bốn phía hắc vụ, liền xem như không có lửa tịch tịch tương trợ, hắn tin tưởng mình như cũ có thể khóa chặt nơi này cơ duyên. Trong tay thì là xuất hiện thai bảo giám, hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đem lực lượng rót vào thai bảo giám bên trong, đồng thời triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải. Ông ông! Đến từ thai bảo giám lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, Tô Thần rất rõ ràng thai bảo giám cường hãn, Một số thời khắc, cho dù là tiểu bàng ba tên tiểu gia hỏa không cảm ứng được, hắn có thể mượn nhờ thai bảo giám đến cảm ứng. Không phản ứng chút nào. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn về phía trên bờ vai ba tên tiểu gia hỏa, hỏi thăm ê các ngươi đâu? Lão đại, không có ý tứ, chúng ta cũng đồng dạng không cảm ứng được. Rất là phiền muộn, muốn không phải hỏa tịch tịch chỗ nói, hắn thật đúng là hoài nghi nơi này đến cùng có hay không cơ duyên, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hay là hỏi gì hỏa tịch tịch, cơ duyên đến cùng ở nơi nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chính mình thì dư thừa hỏi. Bất quá dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ta trước muốn tuyển chọn một nửa cơ duyên, ngươi vô sĩ đó là ngươi sự tình, bất quá ta cái này người không thích lật lọng, ngươi muốn là đáp ứng, ngươi ta cứ dựa theo ước định đến, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám ở trước mặt ta vô sĩ, hừ. Đối mặt hỏa tịch tịch uy hát íp, Tô Thần căn bản không quan tâm, bất quá vì thuận lợi được đến cơ duyên, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra hay nói đi, ở nơi nào? Hừ. Hỏa tịch tịch đối Tô Thần rất là im lặng, hận không thể đem đối phương triệt để mạt sát, chỉ là nàng cũng minh bạch, chính mình bây giờ bị vây ở cái gọi là dị hỏa trong lồng giam, căn bản chính là thân bất do kỹ sự tình. Mênh mông khói đen che phủ, Tô Thần chỉ có thể theo hỏa tịch tịch chỉ dẫn đi. Cuối cùng, 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi tới một chỗ sơn phong trước, ngược lại nơi này đều là hắc vụ, căn bản không biết đây là đâu cùng cái nào. Ngươi có thể xác định, như lời ngươi nói cơ duyên ngay tại bên trong ngọn núi này. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, phần cơ duyên này tuy nhiên đối ngươi ta đều có ích lợi rất lớn, nhưng tương tự là nguy cơ, thậm chí hội uy hát íp được tính mệnh của ngươi, ngươi muốn là sợ hãi lời nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chính mình sẽ sợ sợ nguy hiểm không? Phàm là muốn là sợ hãi nguy hiểm lời nói, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ, mắt lạnh nhìn trước mặt cự ngọn núi lớn, vẫn là câu nói kia, đã có thể bị hỏa tịch tịch nhìn phía trên cơ duyên, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nói đi, ta nên như thế nào đi vào? Không dùng nếm thử, Tô Thần đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào lấy chính mình lực lượng khẳng định không cách nào thuận lợi tiến vào, tối thiểu nhất hắn liền cảm ứng đều làm không được. Nơi này cơ duyên chỉ sợ đã vượt qua hắn nhận biết, cho nên Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi hỏa tịch tịch là đủ. Rất đơn giản đạo lý, đã hỏa tịch tịch có thể mang theo chính mình đi tới nơi này, nói rõ hỏa tịch tịch khẳng định có biện pháp mang theo chính mình tiến vào sơn phong nội bộ. Đem ta thả ra. Mặc kệ hỏa tịch tịch. Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch hỏa tịch tịch ý tứ. Có tồn tại hay không cơ duyên thật đúng là ẩn số. Nói không chừng là hỏa tịch tịch thì là cố ý nói như thế, chính thức mục đích thì là muốn để cho mình thả nàng. Đây là Tô Thần chắc chắn sẽ không đồng ý sự tình. Tô Thần lười nhác nói thêm gì nữa. Chính mình tận khả năng khóa chặt cơ duyên, muốn là khóa chặt tính toán chính mình vận khí tốt, muốn không cách nào khóa chặt. Hắn thì chọn rời đi, chắc chắn sẽ không thả hỏa tịch tịch. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt sơn phong, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng dung hợp chính cổ huyết luân lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên trước mặt sơn phong dũng mãnh lao tới. Lão đại, dị hỏa khí tức. Ngay tại lúc này, tiểu hỏa thanh âm đột nhiên tại Tô Thần trong đầu vang lên. Lộ ra rất là kinh ngạc. Dị hỏa khí tức. Chẳng phải là nói, bên trong ngọn núi này rất có thể ẩn giấu đi dị hỏa, nhìn đến hỏa tịch tịch chỗ nói cơ duyên cũng là dị hỏa. Có thể phá vỡ phong ấn sao? Lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bên trong lực lượng trừ dị hỏa bên ngoài, còn có hắn cường hãn khí tức, ta lo lắng ngươi sẽ có sự tình. Nghe đến tiểu hỏa lời nói, Tô Thần ngược lại là lộ ra rất kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch tiểu lửa dưới tình huống bình thường không sẽ như thế nhắc nhở chính mình. Nói trắng ra bên trong nguy cơ, đã để tiểu hỏa cảm thấy kiên kỵ. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, chính mình làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Ngươi xem một chút làm sao có thể đầy đủ mở ra sơn phong phòng ngự, ta muốn đi vào. Tiểu hỏa tâm lý rất rõ ràng lão đại tính cách, nếu là không có phát hiện cũng coi như, một khi phát hiện lời nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nhìn ta. Một giây sau, tiểu hỏa trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người dị hỏa khí tức, giống như là biển gầm thuận thế lan tràn mà ra, bao phủ sơn phong trong nháy mắt. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn hỏa tịch tịch. Tô Thần đương nhiên minh bạch hỏa tịch tịch ý tứ, chỉ là hiện tại cái này thời điểm, nói cái gì đều muộn, hắn đã có tiểu hỏa tương trợ, lại cũng không cần hỏa tịch tịch. Trước đó hỏa tịch tịch muốn là đáp ứng chính mình, có lẽ hắn sẽ xem xét một hai. Chỉ là hiện tại. Lão đại, không nên phản kháng. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, một giây sau, Tô Thần liền đã bị tiểu hỏa dị hỏa khí tức bao phủ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọn núi bên trong cốc. Nhìn lên trước mặt sơn cốc, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sơn phong bên trong vậy mà ẩn chứa như thế một tòa to lớn sơn cốc. Lão đại, cả ngọn núi dị hỏa phong ấn chính là thiên nhiên hình thành, mà không phải người làm, bất quá ngươi phải cẩn thận, nơi này trừ dị hỏa bên ngoài, còn có một cỗ làm cho người cảm thấy bất an khí tức. Tiểu hỏa nhắc nhở lần nữa Tô Thần, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần thì là gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay đến đâu thì hay đến đó, ngươi không cần lo lắng ta, gặp phải dị hỏa lực lượng, ngươi tự mình thôn phệ là đủ. Lão đại, vậy chính ngươi phải cẩn thận. Đi thôi. Đi đến nơi đây, Tô Thần rất rõ ràng, tiểu hỏa muốn so với chính mình an toàn được nhiều, đồng thời dị hỏa phương diện cơ duyên, hắn chắc chắn sẽ không đi cùng tiểu hỏa đoạt, rốt cuộc tiểu hỏa thôn phệ dị hỏa lực lượng, thôn phệ càng nhiều đối với tiểu hỏa tới nói càng tốt, cũng là mình hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Theo tiểu hỏa rời đi, Tô Thần thì là lấy ra thai bảo giám, hắn đương nhiên biết rõ chính mình ở bên ngoài cùng với bên trong hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, ở bên ngoài có lẽ không cách nào mượn nhờ thai bảo giám cảm ứng được cơ duyên khí tức, nhưng là mình đã thuận lợi tiến vào sơn phong nội sơn cốc, nói không chừng đã có thể mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt cơ duyên. Lão đại, không bằng chúng ta giúp ngươi đi khóa chặt. Tô Thần lại là lắc đầu, cự tuyệt tiểu bàn hảo ý. Hắn không là không tin tiểu bàn cùng của cải cảm ứng, chỉ là tại Tô Thần nhìn đến, nơi này là dị hỏa cơ duyên chi địa, tiểu hỏa không có việc gì, không đại biểu tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa không có việc gì. Cho dù là gặp phải dị hỏa, tiểu bàn bọn người như thế nào ứng đối? Các ngươi theo ta là đủ. A. Tốt khí tức mãnh liệt ba động, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì trong tay thai bảo giám rốt cục có động tĩnh, đồng thời ba động tương đối lớn, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có chút nào vết mực, Tô Thần lập tức hướng về thai bảo giám ba động phương hướng nhanh chóng mà đi. Làm Tô Thần đuổi tới mục đích thời điểm. Một tòa đàn tế phía trên lơ lửng một đoàn màu lam nhạt trùng sáng bên trong thì là lưu động dịch thể, màu xanh da trời, mà tại tế đàn bốn phía thì là có ba tòa thạch tượng, hình thái khác nhau, khoa trương múa trảo, không có khuôn mặt, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lão đại, có mờ ám. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được trước mặt tế đàn có mờ ám, chỉ là trùng sáng bên trong màu xanh da trời dịch thể, chỉ sợ sẽ là chính mình cần muốn tìm đồ vật. Lần này đặt chân tán thần quan tài, chủ yếu chính là vì cái gọi là lực lượng, muốn tương trợ thiên tể thức tỉnh, đồng thời để thiên tể khôi phục thương thế. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần chưa hẳn nguyện ý tương trợ thiên tể, bởi vì hắn có rất nhiều lần cơ hội, đều có thể tương trợ thiên tể khôi phục, chỉ là không có làm như vậy mà thôi. Không phải Tô Thần hẹp hòi, mà là bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, muốn là mình thật tương trợ thiên tể khôi phục thương thế, đến thời điểm mình bị thiên tể phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc thiên tể đỉnh phong tu vi thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã xem thiên tể vì bằng hữu, đồng thời thiên tể nhiều lần không để ý sinh tử tương trợ chính mình. Đây cũng là vì cái gì, hắn cuống cuồng tìm kiếm lực lượng muốn tìm thiên tể khôi phục thương thế nguyên nhân thực sự chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn là trì hoãn thời gian càng lâu, nhìn trời làm thịt càng là bất lợi, thậm chí thiên tể nguyên thần muốn là hoàn toàn biến mất. Mình coi như là tìm tới lực lượng đều không dùng. Thở dài một tiếng, Tô Thần nhìn lên trước mặt trùng sáng bên trong lực lượng, liền xem như biết rất rõ ràng trong tế đàn lực lượng có mờ ám, hắn vẫn là hội nghĩa vô phản cố xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chọn rời đi. Lão đại, không bằng để ta trước đi qua giúp ngươi thử một chút, thăm dò tình huống. Tiểu bàn sợ lão đại ra chuyện, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng tiểu bàn ý tứ, lắc đầu nói ra y không cần. Cũng mặc kệ tiểu bàn ba người có nguyện ý hay không. Chỉ có thể đem ba người để vào hỗn độn sơ khai thế giới, thì là hướng lên trước mặt tế đàn đi đến. Khoảng cách đại khái nửa mét thời điểm, Tô Thần dừng lại, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, mà chính là lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất thủ. Đáng tiếc là, vô luận là cái gì kiếm khí còn không có đụng chạm lấy tế đàn, chỉ là tiến vào ba tòa thạch tượng bao khỏa phạm vi bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, ba tòa thạch giống phạm vi khống chế bá đạo như vậy. May mắn là mượn nhờ kiếm khí nếm thử, muốn là mình tự mình đi đụng chạm, chỉ sợ hiện tại chính mình hội có phiền toái rất lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Một lần nữa ngưng tụ kiếm khí, Tô Thần lập tức hướng về ba tòa thạch tượng bao khỏa phạm vi bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tô Thần y nguyên mượn nhờ ngưng tụ ra kiếm khí hướng lên trước mặt tế đàn bắn ra. Tùy ý Tô Thần thi triển kiếm khí, đều không thể đụng chạm lấy tế đàn mảy may. Ba tòa thạch tượng phạm vi bao phủ, bất luận cái gì kiếm khí đều sẽ vỡ nát biến mất. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, đã biết rất rõ ràng trong tế đàn lực lượng, rất có thể chính là mình tìm kiếm lực lượng. Là thiên làm thịt, liều. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt tế đàn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trước mặt tế đàn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế ba tòa thạch tượng khí tức, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi tới gần tế đàn. Làm phục chế lực lượng dung nhập thời điểm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Đụng một cái. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hướng lên trước mặt phóng ra cước bộ. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là lớn mật, muốn là đổi lại người khác chưa hẳn dám, rốt cuộc làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Duy chỉ có Tô Thần. Vừa sải bước ra, tại Tô Thần nhìn đến, đã mình đã quyết định, như vậy thì không cần tiếp tục vết mực, bằng không lời nói, chậm trễ thời gian đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần, ta có thể giúp ngươi được đến cổ lực lượng này, bên trong 90% thuộc về ta, như thế nào? Ánh mắt lập tức động lại, nghe đến Hỏa Tịch Tịch lời nói, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cười lạnh không thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hỏa Tịch Tịch một mực tại hốt du chính mình, lại còn nghĩ muốn mang chính mình rời đi dị hỏa lồng giam, bây giờ thấy chính mình sắp được đến lực lượng, Hỏa Tịch Tịch lại chạy ra đến, còn vô liêm sỉ muốn lấy đi 90%, loại tình huống này, hắn liền 1% cũng sẽ không cho Hỏa Tịch Tịch. Bị không để ý tới Hỏa Tịch Tịch rất là không cam tâm, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Tô Thần, muốn là ngươi đem cổ lực lượng này đưa cho ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, chờ ngươi về sau muốn là gặp phải nguy hiểm, ta có thể xuất thủ cứu giúp. Không nói gì. Tô Thần thậm chí chặt đứt cùng dị hỏa lồng giam liên hệ, mặc kệ Hỏa Tịch Tịch nói cái gì, hắn đều khó có khả năng đáp ứng Hỏa Tịch Tịch. Trừ không tin Hỏa Tịch Tịch bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là, cổ lực lượng này hắn là lưu cho Thiên Tể. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Thiên Tể tình huống rất là hỏng bét, trì hoãn thời gian càng lâu, nhìn trời làm thịt càng là bất lợi. Hắn căn bản là không có cách xác định, Thiên Tể khi nào thì sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, hắn nhất định phải ở trên trời làm thịt ra chuyện trước đó, tương trợ Thiên Tể dung hợp của lực lượng này, liền xem như không cách nào tương trợ Thiên Tể khôi phục thương thế, tối thiểu nhất cũng muốn để Thiên Tể trước tỉnh lại lại nói. Làm Tô Thần tiến vào thời điểm. Thật là không có bị ba tòa thạch tượng công kích. Tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật rất là lo lắng, rốt cuộc vừa mới ba tòa thạch tượng liên thủ khí tức, trực tiếp vỡ nát một từng đạo kiếm khí, làm sao có khả năng không cảm thấy kiên kỵ. Đi tới tế đàn trước. Tô Thần mượn nhờ đồng dạng biện pháp, lấy phục chế huyết luân phục chế lực lượng đến chậm rãi dung nhập vào trong tế đàn, hy vọng có thể thuận lợi được đến. Phục chế lực lượng xác thực rất là cường đại. Thuận lợi phục chế sau, Tô Thần lực lượng thì là khóa chặt trong tế đàn trùng sáng lực lượng, chỉ là muốn đem cổ lực lượng này nhờ íp lấy ra, lại không có dễ dàng như vậy. Trực tiếp triệu hồi ra Thiên Tể, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói khi đây có lẽ là ngươi sau cùng cơ hội, ngươi là có hay không có thể tỉnh lại, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Tô Thần đương nhiên biết, Thiên Tể muốn không cách nào thôn phệ cổ lực lượng này, bảo ngày mai làm thịt không cách nào thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, tại không cách nào tỉnh lại điều kiện tiên quyết. Đối với Thiên Tể tới nói không phải tốt sự tình. Tô Thần khẳng định không nguyện ý nhìn đến Thiên Tể có việc. Chỉ là có một số việc, cho dù là hắn đều không thể hai bên. Thông phệ lực lượng tương thiên làm thịt nguyên thần triệt để bao khỏa, chậm rãi đưa vào đến chất lỏng màu xanh lam bên trong. Tô Thần đương nhiên sẽ không quan tâm, Thiên Tể phải chăng có thể thông phệ, chính mình khẳng định là muốn ra lớn khí lực. Muốn là mình rút lui ra lực lượng lời nói. Như vậy đối với Thiên Tể tới nói, nhất định là hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Toàn lực tương trợ Thiên Tể thôn phệ cổ lực lượng này. Vì một cái tàn phá nguyên thần, tổn thất như thế lực lượng, đáng giá không? Trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Tù Hy thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, việc này sẽ trực tiếp kinh động Diệp Tù Hy, hiện tại xem ra cổ lực lượng này xác thực không đơn giản. Vẫn là câu nói kia, muốn là đổi lại trước kia. Hắn chịu chắc chắn cho rằng không đáng, đồng thời hắn hội không chút do dự chính mình thôn phệ, hoặc là cho mình người, mà không phải Thiên Tể. Rốt cuộc hắn chưa từng có tin tưởng hôm khác làm thịt, Muốn là một vị mạnh đại siêu thoát vũ trụ muốn đối phó chính mình, đối với mình tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Duy chỉ có hiện tại, đã thiên tể lại nhiều lần tướng cứu mình, chính mình muốn là lại không toàn lực xuất thủ tương trợ thiên tể, chính mình còn là người sao? Tô Thần nguyên tắc luôn luôn đều là, người tốt với ta, ta đối với người gấp trăm lần tốt, người nếu là dám phạm tiện, như vậy không có ý tứ, ta sẽ để ngươi phạm tiện trả giá đắt. Ngươi muốn là thôn phệ của lực lượng này, liền xem như tạm thời không cách nào tăng cao tu vi, nhưng là theo ngươi không ngừng luyện hóa dung hợp, tin tưởng ngươi tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Ngươi dám không nhìn ta? Vừa mới bắt đầu còn ngữ khí thường thường, theo Tô Thần không nhìn, để Diệp Tù Hy triệt để phẫn nộ. Sư phụ, cái này là bằng hữu ta, hắn mấy lần cứu ta tại sinh tử, hiện tại ta nếu là không tương trợ hắn luyện hóa dung hợp lực lượng, hắn nguyên thần tất nhiên sẽ vỡ nát. Diệp Tù Hy không có tiếp tục nói chuyện, có lẽ tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói, nàng cũng có thể nghe được. Tô Thần không có đi ý Diệp Tù Hy, chính mình vị sư phụ này mãi mãi cũng là lạnh như băng bộ dáng, còn tốt hiện tại không tùy tiện đánh chính mình. Ngay tại lúc này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đột nhiên cảm nhận được thiên tể nguyên thần ngay tại dung hợp lực lượng, tuy nhiên dung hợp tốc độ rất chậm, bất quá đối với thiên tể tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Đây tuyệt đối là tốt sự tình, chỉ là để Tô Thần cảm thấy phiền muộn là, hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này tương trợ thiên tể dung hợp lực lượng, ấn cứ như vậy dung hợp tốc độ, ngàn năm, vạn năm, vẫn là cần 1 triệu năm. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến kết quả, hắn muốn làm sự tình, cũng là trước ổn định lại thiên tể thương thế, tối thiểu nhất để thiên tể tỉnh lại, đến mức thương thế có thể chậm rãi khôi phục, không đến mức để thiên tể vẫn lạc. Thực sự không được, đợi đến thiên tể sau khi tỉnh lại, còn lại lực lượng thì là từ chính mình đến thôn phệ, nói không chừng chính mình cũng có thể mượn nhờ của lực lượng này, xông phá tự thân cực hạn. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tương trợ thiên tể chậm rãi dung hợp lực lượng, dung hợp tốc độ thực sự quá nhanh, mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Thần căn bản không dám tăng thêm tốc độ, nhất định muốn cam đoan thiên tể nguyên thần không có việc gì. Thì dạng này. 2 tháng sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã tương trợ thiên tể dung hợp 2 tháng, cũng chỉ có lấy một chút tiến triển, dạng này tốc độ thực sự chậm để hắn muốn từ bỏ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thực sự có chút buồn bực. Vốn cho là có chính mình tương trợ, liền xem như không cách nào tương trợ thiên tể khôi phục thương thế, tối thiểu nhất có thể cho thiên tể tỉnh lại. Kết quả đây. Tại chính mình hết sức giúp đỡ phía dưới, thiên tể dung hợp tốc độ chỉ có thể dùng ốc sên bò để hình dung. Tiếp tục như vậy đi xuống, căn cứ Tô Thần sơ bộ tính ra, thiên tể nguyên thần muốn thức tỉnh, đồng thời triệt để ổn định thương thế, chỉ sợ cần mấy trăm triệu năm, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào đem cổ lực lượng này thu lấy, đợi đến rời đi tán thần quan tài, sau đó chậm rãi tương trợ thiên tể dung hợp lực lượng. Chỉ có thể làm như thế. Hắn không thể đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này, vẫn là mấy trăm triệu năm thời gian. Chỉ là... Tô Thần càng thêm buồn khổ phát hiện, tùy ý hắn muốn biện pháp gì, đều không thể thuận lợi thu lấy chùm sáng bên trong lực lượng. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn 3 con đường. Tiếp tục tương trợ thiên tể dung hợp lực lượng, mấy trăm triệu năm thời gian mới có thể thức tỉnh, đến mức khôi phục thương thế, căn bản không biết cần chờ bao lâu. Hoặc là chính mình trực tiếp thôn phệ nơi này lực lượng, chỉ sợ cũng cần phải hao phí thật lâu thời gian. Sau cùng cũng là thu lấy lực lượng. Đáng tiếc là, thu lấy lực lượng rất khó khăn, tối thiểu nhất hắn đã vận dụng tất cả biện pháp còn là không có tác dụng. Sư phụ, ngươi có biện pháp hay không? Giúp ta đem nơi này lực lượng toàn bộ thu lấy. Sau cùng chỉ có thể cầu trợ ở sư phụ, rốt cuộc Diệp Tù Hy thế nhưng là đại đế cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Diệp Tù Hy lại là nói ra, người ta hiện tại làm không được, ta khuyên ngươi cũng tốt nhất rời đi nơi này, muốn là xúc động bên trong thế công, ngươi sẽ có đại phiền toái. Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần không biết Diệp Tù Hy lời nói là thật là giả, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, Diệp Tù Hy thực lực khủng bố không kịp đỉnh phong thời kỳ 10 y, làm đại đế cảnh Diệp Tù Hy, đã tự thân mở miệng nói làm không được, chỉ sợ hẳn không phải là nói mò. Bên trong có nguyên thần tồn tại. Có, nhưng không biết nguyên thần sống hay xê hết. Tu vi gì? Tu vi gì đều không phải là ngươi có thể chống đỡ tồn tại, nhớ kỹ, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi, Ngọc Hoàng cũng sẽ không, muốn là trêu chọc tiểu thế giới nguyên thần, ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu được sư phụ trong lời nói ý uy hát ít. Nói cách khác, chính mình muốn là mượn nhờ hỗn mới độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ trùng sáng bên trong lực lượng, muốn là vận khí không tốt lời nói, trùng sáng bên trong nguyên thần không có vẫn lạc, đối với mình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Thở dài một tiếng. Lão đại, ngươi làm sao? Trùng sáng trong sức mạnh có nguyên thần tồn tại, đến từ tiểu thế giới, ngươi không sợ sao? Thái sơ tổ ngao lập tức im miệng không nói, hắn biết rõ tiểu thế giới nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào, nguyên bản còn muốn phải quan tâm một chút lão đại. Hung hăng khi dễ thái sơ tổ ngao, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt trùng sáng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ta muốn mang đi một phần lực lượng, như thế tới nói, liền sẽ không kinh động bên trong nguyên thần. Diệp Tù Hy không có trả lời. Tương Thiên làm thịt nguyên thần thu hồi, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn xoắn xuýt như thế nào làm, dù sao cũng không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Đã Diệp Tù Hy không nguyện ý nói với chính mình, như vậy chính mình thì tự thân xuất thủ, ngược lại không thể đụng vào tiếp xúc toàn bộ trùng sáng lực lượng, cắt chém một bộ phận đi ra, mặc kệ là vì thiên tể còn là mình, đều là có lợi nhất lực lượng. Như thế nào cắt chém? Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Trước đó hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đều không có thuận lợi giải quyết thu lấy, huống chi là muốn cắt chém. Trong tay xuất hiện hoang kiếm, Tô Thần lần này có thể nói là tình thế bắt buộc, thể nội điều động lực lượng bắt đầu hội tụ đến trong tay phải, toàn bộ rót vào hoang kiếm bên trong. Hướng thẳng đến trước mặt trùng sáng hung hăng chém ra đi. Oanh! Khủng bố kiếm khí trảm tại trùng sáng phía trên, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, loại kia đáng sợ kiếm ý tùy ý phá hủy lấy trùng sáng. Tô Thần đương nhiên không có chút nào vết mực, lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm điệp gia một kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí liên tục không ngừng địa đánh vào trùng sáng phía trên, ngay tại Tô Thần toàn lực công kích muốn cắt chém trùng sáng thời điểm. Một cổ chói tai gào thét trong nháy mắt theo trùng sáng bên trong gào thét mà ra. Đồng dạng một đạo kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, hướng về Tô Thần hung hăng chém tới, phanh một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm khí tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Tô Thần bị kiếm khí phản công, liên tiếp lui về phía sau. Âm trầm sắc mặt có loại băng lãnh sát ý, Tô Thần tay cầm hoang kiếm, cảnh giác nhìn lên trước mặt trùng sáng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều biết không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, trùng sáng bên trong nguyên thần hẳn là bị chính mình đánh thức. Đạo kiếm khí thứ nhất công kích sau, trùng sáng cũng không tiếp tục xuất kích. Màu xanh lam lực lượng bắt đầu hội tụ thành một đạo hư huyễn bóng người, cả người cho người một loại băng lãnh ngạt thở, giống như băng sơn bao phủ. Ngươi vậy mà có thể đến nơi đây? Ngươi là người phương nào? Ngươi lại là như thế nào? Tô Thần. Ngàn vạn vũ trụ một con kiến hôi mà thôi, cũng dám đụng bản thần ma lực lượng. Bản thần ma. Nghe đến ba chữ này, Tô Thần tâm lý trong nháy mắt suy đoán ra, đạo này hư huyễn bóng người tu vi thật sự hẳn là cái gọi là thần ma cảnh. Căn cứ Tô Thần chỗ biết cảnh giới, tiểu thế giới cùng sở hữu bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là cơ sở cảnh, thần ma cảnh, thiên tôn cảnh cùng đại đế cảnh. Liền xem như thần ma cảnh võ giả, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại tồn tại, đồng thời Ngọc Hoàng cùng Diệp Tù Hy đều sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ngươi muốn thôn phệ bản thần ma lực lượng, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia, bây giờ ngươi đánh thức bản thần ma. Không chờ đối phương nói xong, Tô Thần lập tức nói ra, ta có thể giúp ngươi thoát khốn, đồng thời ta có một vị đại đế cảnh sư phụ, ngươi nếu là dám xuất thủ, trong cơ thể ta sư phụ tất nhiên sẽ chém dê yết ngươi. Nghe đến lời này, hư huyễn bóng người cười. Ngươi không tin? Nhìn đến hư huyễn bóng người không nói gì, Tô Thần hỏi thăm, ê ngươi là có hay không nghe nói qua băng tù đại đế? Diệp Tù Hy, bị tiểu thế giới ca tụng là băng tù đại đế, đây là theo Ngọc Hoàng miệng bên trong biết được. Đến mức trước mặt hư huyễn bóng người phải chăng nghe nói qua băng tù đại đế, Tô Thần cũng không dám hứa chắc, bất quá sự tình đi đến một bước này, vô luận như thế nào đều chỉ có thể mượn nhờ sư phụ tên tuổi đến uy hát yếp người này. Ngươi vậy mà biết băng tù đại đế? Hư huyễn bóng người nghe đến Tô Thần nói ra băng tù đại đế bốn chữ, nhiều ít có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng rất rõ ràng băng tù đại đế ý vị như thế nào, muốn là đặt ở tiểu thế giới, biết băng tù đại đế rất bình thường, nhưng là đặt ở ngàn vạn vũ trụ lại không bình thường. Đến mức băng tù đại đế là Tô Thần sư phụ, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Băng tù đại đế là ta sư phụ, ta đương nhiên biết, người ta thực có thể thật tốt nói chuyện, không cần thiết động đao động thương, đối người ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, muốn là ngươi tin tưởng, ta có thể hứa hẹn, giúp ngươi rời đi nơi này, thậm chí còn có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, như thế nào? Nghe đến lời này, Hư Huyễn bóng người bị chọc cười. Tô Thần cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Nói trắng ra chính là không tin chính mình. Bất quá, Tô Thần đương nhiên biết, loại chuyện này sợ rằng không ai dám tin, dù sao mình còn tại ngàn vạn vũ trụ, làm sao có khả năng nhận biết băng tù đại đế, thậm chí còn bái băng tù đại đế vi sư. Chỉ là, Tô Thần cũng biết mình không có khả năng triệu hồi ra Diệp Tù Hy, nên như thế nào hốt du. Ngươi muốn là không tin, có thể trực tiếp xuất thủ, nhìn xem trong cơ thể ta băng tù đại đế sẽ hay không đối ngươi ra tay, bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, trên đời không có bán thuốc hối hận, ngươi muốn là xuất thủ liền không có có hối hận cơ hội. Hư Huyễn bóng người cười, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra rồi tiểu tử, ngươi chớ có cho là chơi điểm nhiều kiểu, liền có thể tại bản thần ma trước mặt trang, bản thần ma hiện tại ngược lại muốn nhìn xem, sau lưng ngươi băng tù đại đế đến cùng ở nơi nào. Vừa dứt lời, Hư Huyễn bóng người không còn cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Trong chốc lát, màu xanh lam trùng sáng bên trong chất lỏng màu xanh lam trong nháy mắt ngưng tụ thành từng chuôi kiếm khí, tản ra lạnh lẽo kiếm ý, đồng thời từng tiếng kiếm ngân vang gào thét vang vọng hư không vô tận. Hư, vù vù, từng đạo kiếm khí màu xanh lam trong nháy mắt hướng về Tô Thần nhanh chóng phóng tới, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển thể nội thôn phệ lực lượng. Tại trước mặt trong nháy mắt hình thành thôn phệ lồng khí. Một giây sau, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh lam không ngừng mà đánh vào Tô Thần thôn phệ lồng khí phía trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, kiếm khí đã phá vỡ thôn phệ lồng khí, toàn bộ rơi vào Tô Thần trên thân. Nguyên bản Tô Thần thương thế thì có chút nghiêm trọng, bây giờ làm sao có khả năng mượn nhờ thôn phệ lồng khí ngăn cản được bá đạo như vậy kiếm khí. Sư phụ ngươi đâu? Tiểu tử, dám ở trước mặt ta đựng, liền xem như nói dối. Ngươi cũng phải nhìn nhìn chính mình phải chăng có sự thật kia căn cứ. Tô Thần thân thể phía trên khắp nơi đều là vệt máu, bất quá Hắc Liên thân thể phòng ngự thật đúng là đầy đủ bá đạo, như thế để Hư Huyễn bóng người hơi kinh ngạc. Liền xem như lấy nàng hiện tại thương thế, thế công khẳng định không bằng đỉnh phong thời kỳ 1/5, nhưng đối phó một cái nho nhỏ ngàn vạn vũ trụ võ giả tới nói, vẫn là dư xài sự tình. Kết quả đây, đối phương phòng ngự bá đạo như vậy, thế mà chỉ là thụ thương mà thôi. Nhìn đến người này trên thân tình huống xác thực là có chút đặc thù. Màu xanh lam lực lượng trong nháy mắt vọt tới, đem Tô Thần đoàn đoàn bao trùm, đồng thời hướng phía trước kéo. Sư phụ, ngươi không quản chút. Một cái thần ma cảnh võ giả mà thôi, cũng dám không nhìn ngươi. Ngươi có thể chịu sao? Mặc kệ Tô Thần nói cái gì, Diệp Tù Hy đều là không nhìn. Đây mới là Tô Thần cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, mặc kệ hắn như thế nào có định lực, đều không thể chống lại cổ lực lượng này lôi kéo, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói phiền phức lớn. Ngay tại lúc này, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Tiểu Bàng, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nói cho Tiểu Bàng hiện tại chính mình tình huống. Đúng là như thế, vừa mới xuất hiện Tiểu Bàng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng lên trước mặt màu xanh lam lực lượng hung hăng nuốt vào. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn đương nhiên biết Tiểu Bàng khẳng định không phải trong tế đàn màu xanh lam lực lượng địch thủ, muốn là Tiểu Bàng tùy tiện xuất thủ lời nói, đối với Tiểu Bàng tới nói không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Hắn chỗ lấy triệu hồi ra Tiểu Bàng nguyên nhân thực sự, thì là nghĩ muốn nhờ Tiểu Bàng lực lượng đến giúp đỡ chính mình thoát khốn, hắn cũng không muốn xê hết ở trong tay người nọ. Răng rắc. Không thể không thừa nhận, Tiểu Bàng khủng bố thôn phệ xác thực rất bá đạo, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, toàn bộ màu xanh lam lực lượng trong nháy mắt phá nát, Tô Thần ngay sau đó khôi phục hành động. Đi. Khôi phục hành động sau Tô Thần, lập tức mang theo Tiểu Bàng quay người rời đi. Đáng tiếc là, Tô Thần muốn đi, lại là có người không nguyện ý, Hư Huyễn bóng người hơi kinh ngạc lẩm bẩm y không tệ yêu thú, vừa vặn để ngươi thành vì bản thần ma tọa kỵ. Nghe đến tọa kỵ hai chữ, Tô Thần lập tức đem Tiểu Bàng để vào hỗn độn sơ khai thế giới, hắn chắc chắn sẽ không để Tiểu Bàng có việc. Cho dù là gặp phải siêu thoát vũ trụ, Tô Thần đều có thể mượn nhờ trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn xuất thủ, nhưng là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Tô Thần nhìn đến, chính mình đối mặt tiểu thế giới thần ma cảnh cường giả, không cần nói bắn ra một tiễn, cho dù là bắn ra ba mũi tên đều chưa hẳn có thể thương tổn thần ma cảnh cường giả. Huống chi là hiện tại hắn, không cần nói cùng bắn ba mũi tên, cho dù là bắn ra một tiễn đều có chút khó khăn, bởi vì hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, cộng thêm trước đó nguyên thần tiêu hao, căn bản là không có cách bắn ra một tiễn này. Đối mặt thần ma cảnh cường giả, Tô Thần là không có biện pháp nào, dù là biết rất rõ ràng người này thương thế so với chính mình nghiêm trọng hơn, khẳng định không đạt được đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo ngưng trọng. Coi như biết rất rõ ràng không phải người này địch thủ, hắn vẫn là không có sợ hãi chút nào cùng từ bỏ, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Theo Tô Thần trong tay tán kiếp bút mà ra, đầy trời đều là mênh mông thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét gào thét phía dưới, từng đạo lôi điện bắt đầu tùy ý buông xuống. Đây là cái gì bảo vật? Cảm nhận được thiên lôi phun trào, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Hư Huyễn bóng người, lần thứ nhất lên tiếng kinh hô, nàng thực sự không có nghĩ đến, tại nho nhỏ ngàn vạn trong vũ trụ, lại có thể có người có thể có được dạng này bảo vật. Tô Thần có thể cảm nhận được Hư Huyễn bóng người chấn kinh, đối với hắn mà nói, cơ hội rốt cục đến. Trực tiếp lấy ra Thái Hoang Tù Thiên Trụ, Tô Thần thì là trốn ở Thái Hoang Tù Thiên Trụ, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng cùng thôn phệ lực lượng, triệt để dung hợp đi vào. Tự tìm xe ái xe hết. Phẫn nộ Hư Huyễn bóng người, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Bá đạo thế công ùn ùn kéo đến hướng về Thái Hoang Tù Thiên Trụ hung hăng công kích, không nghiêng không lệch toàn bộ đánh vào Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong, Tô Thần lại là cười lạnh không thôi. Hắn cũng không tin, tại Thái Hoang Tù Thiên Trụ bị như đòn công kích này, Diệp Tù Hy còn có thể một mực ẩn nhẫn đi xuống, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là bức bách Diệp Tù Hy xuất thủ, chỉ có như vậy, chính mình tài năng đầy đủ tránh thoát một kiếp này. Lần nữa chấn kinh, Hư Huyễn bóng người tự hồ không nghĩ tới, cái này cây cột phòng ngự như thế cường hãn, cũng là như thế, Hư Huyễn bóng người đối Tô Thần càng là cảm thấy hứng thú. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích phía dưới, Thái Hoang Tù Thiên Trụ đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, giống như mạng nhện trong nháy mắt bao trùm bốn phía, hung hăng áp chế lại màu xanh lam lực lượng. Đại đế. Cảm nhận được cổ lực lượng này bao phủ, Hư Huyễn bóng người triệt để mộng, bởi vì nàng rất rõ ràng, cổ lực lượng này ý vị như thế nào, tuyệt đối là đến từ đại đế lực lượng uy áp. Chẳng lẽ Tô Thần chỗ nói là thật? Hắn sau lưng có một vị đại đế cường giả sư phụ. Hư Huyễn bóng người tâm lý rất rõ ràng, cho dù là yếu nhất đại đế cảnh, đều có thể lật tay ở giữa hủy diệt nàng. Ngàn vạn vũ trụ làm sao có khả năng xuất hiện một vị trong truyền thuyết đại đế cảnh cường giả? Không có khả năng. Hư Huyễn bóng người bị triệt để hoảng sợ mộng. Quỳ một chân trên đất, bị lực lượng kinh khủng áp chế gắt gao lấy, thậm chí ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi. Diệp Tù Hy bóng người theo Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong chậm rãi đi ra. Mắt lạnh nhìn trước mặt Hư Huyễn bóng người, Diệp Tù Hy lạnh lùng nói, ấy một cái nho nhỏ kim thân thần ma mà thôi, cũng dám tại ngàn vạn vũ trụ xuất thủ. Tiền bối, ta biết sai. Sai? Ngươi làm sai chỗ nào? Ta không cần phải tại ngàn vạn vũ trụ đối với võ giả xuất thủ. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Diệp Tù Hy đạm mạc nói ra, ngay tại ngàn vạn vũ trụ, tiểu thế giới cũng là thần đồng dạng tồn tại, bất kỳ người nào đều không được đối ngàn vạn vũ trụ võ giả xuất thủ. Ngươi làm thần ma, muốn có thần ma giác ngộ. Là, van cầu tiền bối tha ta một mạng, ta thật biết sai. Sai, liền cần trả giá đắt, mà ngươi đối bản đế xuất thủ, tội không thể tha, hiện tại bản đế muốn ngươi trả giá đắt, ngươi có bằng lòng hay không? A, triệt để mộng. Bởi vì là hư ảo bóng người rất rõ ràng đối phương ý tứ, thì là muốn chém dê yết chính mình, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, Hư Huyễn bóng người mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói ra, về tiền bối, ngài thân là cao cao tại thượng đại đế cảnh cường giả, mà ta chỉ là kim thân thần ma, ngươi muốn là tại ngàn vạn vũ trụ dê ít ta, việc này truyền đi, ngươi danh dự sợ rằng sẽ bị hao tổn. Ngươi đang uy hát ít ta? Không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, rốt cuộc ngài là cao cao tại thượng đại đế cảnh, không có khả năng tự hạ thân phận đối phó ta một cái nho nhỏ thần ma cảnh võ giả. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn biết rõ Diệp Tù Hy tính nết, lần này hắn cũng không nghĩ tới Diệp Tù Hy thật có thể hiện thân, đến uy hát yếp ở trước mặt thần ma cảnh võ giả. Muốn là mình mở miệng, Diệp Tù Hy không quan tâm lời nói, đến thời điểm đối với mình tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn phiền toái. Hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là chờ, các loại Diệp Tù Hy chém dê ít vị này thần ma võ giả sau, chính mình nhất định muốn cùng Diệp Tù Hy thật tốt nói chuyện, vì cái gì ngàn vạn trong vũ trụ sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiểu thế giới cường giả. Tiền bối, ngươi không thể dê ít ta. Tiền bối, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, cho dù là đối với ngươi đại đế cảnh đều có. Không giống nhau hư huyễn bóng người nói hết lời, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt bạo liệt. Sư phụ, ngươi làm sao không hỏi xem nàng có bí mật gì? Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sư phụ hội ở loại tình huống này chém dê ít hư huyễn bóng người. Rốt cuộc vừa mới nữ tử đã nói, đối phương thế nhưng là biết rõ một cái bí mật, một cái liền đại đế cảnh võ giả đều muốn có được bí mật. Ta không thể dê ít sao? Có thể, ta chính là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Hừ. Diệp Tù Hy thân ảnh biến mất, căn bản không cho Tô Thần tiếp tục mở miệng cơ hội. Thở dài một tiếng. Đối với mình cái này sư phụ, Tô Thần là không có biện pháp nào, rốt cuộc sư phụ có thể là đến từ tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, hắn khẳng định không phải sư phụ địch thủ, tối thiểu nhất hiện tại đã không còn đánh chính mình. Giống trước đó như vậy, sư phụ thỉnh thoảng thì đánh chính mình. Nhìn lên trước mặt co lại nhỏ rất nhiều màu xanh lam trùng sáng, Tô Thần nếm thử áp chế lại trùng sáng, trước đó không cách nào thu lấy trùng sáng lực lượng, chỉ có thể tương trợ thiên tể ngay tại chỗ thôn phệ, bất quá dung hợp tốc độ thực sự quá chậm, đối với mình tới nói, khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ, tình huống tự hồ có chút khác biệt. Rốt cuộc vừa mới vị kia thần ma võ giả đã vẫn lạc, nói không chừng mình đã có thể thu lấy nơi này lực lượng, mặc kệ là mang về chậm rãi dung hợp thiên tể, vẫn là lưu cho mình tu luyện, đều là kết quả tốt nhất. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, theo thần ma võ giả vẫn lạc, làm đến tự thân cắt rất dễ dàng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đem cổ lực lượng này để vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong thời điểm. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng vào trước mặt lồng khí phía trên. Dọa đến Tô Thần khẽ run rẩy, nhìn lên trước mặt tiêu tán lực lượng, Tô Thần đương nhiên minh bạch là ai cứu mình. Đa tạ sư phụ! Diệp Tù Hy vẫn chưa trả lời, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, theo thần ma võ giả vẫn lạc, cổ này còn sót lại lực lượng thế mà còn có công kích năng lực. Như thế để cho nàng cảm thấy tức giận không thôi. Rất là đáng tiếc. Nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ nơi này lực lượng, trở về chậm rãi tương trợ thiên tể tỉnh lại thậm chí là khôi phục thương thế, chỉ là không có nghĩ đến đối phương hội lưu lại một chiêu này. Đi tới tế đàn trước, nhìn lấy bốn phía ba tòa thạch tượng, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn lập tức rời đi. Hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, đến từ tiểu thế giới thần ma cảnh võ giả vì cái gì êm đẹp hội xuất hiện ở đây. Đồng thời từ đầu tới đuôi thần ma võ giả đều không hề rời đi tế đàn. Trọng yếu nhất là, bốn phía ba tòa thạch tượng không đơn giản. Sư phụ, ngươi có thể hay không nói một câu? Ngươi xem một chút nơi này ba tòa thạch tượng, rõ ràng là cái phong ấn, có thể đem trong tiểu thế giới thần ma cường giả phong ấn tại nơi này, cộng thêm vừa mới người kia trong miệng chỗ nói bí mật, nói không chừng trong này có cơ duyên, ngươi giúp ta một chút. Diệp Tù Hy không nói lời nào, Tô Thần cũng không có biện pháp nào. Bởi vì hắn thấy, nơi này rõ ràng có mờ ám, chỉ là hắn kiểm tra không ra mà thôi. Có thể cảm ứng được đi ra sao? Tiểu Bàn cùng củ cải lắc đầu, nói ra ê lão đại, chúng ta cái gì đều không cảm ứng được. Trong tay thai bảo giám cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, đi tới tế đàn trước, tỉ mỉ địa kiểm tra một lần, vẫn là không có kiểm tra ra cái gì mờ ám, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Tô Thần tin tưởng mình trực giác. Điều động thể nội toàn bộ lực lượng hội tụ đến trên tay phải, hung hăng hướng lên trước mặt tế đàn vỗ tới, chỉ là lại bị một cổ vô hình lồng khí ngăn lại, giống như đánh vào trên bông đồng dạng. Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn là muốn xê hết thì xuất thủ. Nghe lấy sư phụ lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, sư phụ trong lời nói có hàm ý, xem ra chính mình suy đoán không có sai, tế đàn không đơn giản, có thể làm cho sư phụ nói như thế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là, Diệp Tù Hy chỉ nói là vài câu, lại không nói đi xuống, làm đến trong lòng mình ngứa. Việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự chọn rời đi, ai cũng không muốn xê hết ở chỗ này. Duy chỉ có Tô Thần, hắn không chỉ có không hề rời đi, ngược lại y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tế đàn, nguy hiểm thì phải sợ sao? Cái kia hắn nhưng là làm không được. Huống chi còn là thần ma phong ấn, đây mới là Tô Thần cảm thấy chánh thức quan tâm địa phương. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, tế đàn trong phong ấn rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây, Tô Thần một lần nữa điều động thể nội lực lượng. Lần này, Diệp Tù Hy vẫn chưa ngăn cản. Nhìn lấy sụp đổ tế đàn. Tô Thần trong ánh mắt đều là ngưng trọng, bởi vì vừa mới Diệp Tù Hy đã nói, trong này tồn tại nguy cơ, thậm chí có thể uy hiếp được chính mình sinh tử. Không thể không phòng. Tô Thần lại không có chút nào lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, liền Diệp Tù Hy đều coi trọng như thế lực lượng, tin tưởng tuyệt đối không đơn giản. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn lựa chọn vào xem. Muốn nhìn một chút trong tế đàn lực lượng đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Tiểu tử, không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi, bên trong lực lượng còn không phải ngươi có thể chống lại, muốn là ngươi đi xuống, cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh. Vậy ta vẫn có một đường sinh cơ. Thì vì cái này cái gọi là một đường sinh cơ, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống. Vừa sải bước ra, hướng về vỡ nát tế đàn đi đến, rất nhanh biến mất mênh mông tế đàn. Đen nhánh tế đàn, Tô Thần một bước tiếp lấy một bước chậm rãi đi tới. Đối mặt không biết nguy hiểm, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần trong tay thì là nắm hoang kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, từng bước một đi tới. Một bên đi, một bên cảnh giác nhìn lấy. Lão đại, nơi này quái âm u. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê nhớ kỹ, chờ một chút muốn là gặp phải nguy hiểm, tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, đừng có mảy may do dự trực tiếp xuất thủ là đủ. Minh bạch. Tiểu hỏa có thể nhìn ra được lão đại cảnh giác, đồng dạng cảnh giác nhìn lấy bốn phía, làm tốt tùy thời điều động thể nội lực lượng chuẩn bị. Lão đại, cái này bậc thang có phải hay không có chút quá dài? Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo bước chân hắn đếm, dưới tình huống bình thường cũng đã thuận lợi đi đến phần cuối, lại không nghĩ tới, chính mình đi lâu như vậy, vẫn là trông không đến đầu. Lão đại, chúng ta là không phải một mực tại đi tuần hoàn bậc thang đường. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch tiểu hỏa ý tứ, muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Tuần hoàn bậc thang. Tuần hoàn. Nghe đến tuần hoàn hai chữ, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, phun trào từng lùng phục chế lực lượng, hướng về bốn phía bậc thang lan tràn phục chế lên. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể phỏng chế ra bậc thang lực lượng, sau đó thuận lợi đi ra ngoài. Trọng yếu nhất là, Tô Thần quay người nhìn về phía sau lưng, phát hiện trở về bậc thang thế mà không thấy. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể một mực đi xuống dưới, mà không cách nào quay đầu. Quả nhiên là tuần hoàn bậc thang. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nhiều thua thiệt tiểu hỏa nhắc nhở, bằng không lời nói, chính mình sợ rằng sẽ đi thẳng đi xuống, trời mới biết tuần hoàn bậc thang có phải hay không vô hạn. Xoay người, Tô Thần nhìn lên trước mặt đen nhánh hư không, Tô Thần trực tiếp đi trở về. Đồng thời Tô Thần hai mắt nhắm lại, hoàn toàn là dựa vào chính mình phục chế lực lượng, lấy cảm giác thay thế hai mắt, chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đi ra tuần hoàn bậc thang. Thì dạng này, theo chính mình phục chế cảm giác, Tô Thần cũng không biết mình đi bao lâu. Bỗng nhiên, Tô Thần cảm giác mình vị trí hoàn cảnh khác biệt, lập tức song mở hai mắt. Lão đại, đây là địa phương nào? Không cần nói tiểu hỏa, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn lấy trước mặt mình không gian. Toàn bộ không gian bày biện ra màu lửa đỏ, đồng thời nương theo lấy khí lưu màu đen, khắp nơi đều là to lớn xích sắt, thậm chí có thể nghe đến xích sắt tiếng VAC hạm, vô cùng chói tai. Sư phụ, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Vừa mới hỏi ra lời, Tô Thần thì hối hận, chính mình dư thừa hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Tù Hy làm tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, theo chưa rời đi qua tiểu thế giới, lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đần độn u mê đi tới ngàn vạn vũ trụ, hơn nữa còn là bị phong ấn ở Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong. Loại tình huống này, chính mình hỏi cũng là hỏi không, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Tù Hy khẳng định không biết. Quả không phải vậy. Diệp Tù Hy vẫn hiện chưa trả lời, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lão đại, không bằng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không cần cuống cuồng. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác chỗ này không gian có chút không đúng, khắp nơi lộ ra quỷ dị lạnh lẽo, hắn có thể không yên lòng tiểu hỏa ra ngoài, vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Tô Thần đương nhiên không có ngồi chờ xe hết, mà chính là chậm rãi hướng về xích sắt đi đến, khắp nơi đều là xích sắt, mỗi một cây xích sắt đều là đỏ như máu, tản ra khiến người ta cảm thấy ngạt thở cảm giác. Lão đại, xích sắt bên trong tựa hồ ẩn chứa dị hỏa lực lượng. Ngươi muốn thôn phệ? Ân. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không biết xích sắt bên trong chất chứa dùng sức lượng, đến cùng phải chăng có thể tổn thương tiểu hỏa vẫn là ẩn số. Chỉ là, tại Tô Thần nhìn đến, tiểu hỏa nếu là dị hỏa bản thể, sẽ không có dị hỏa có thể đối tiểu hỏa tạo thành thương tổn. Huống chi, sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng ngăn cản tiểu hỏa thôn phệ dị hỏa lực lượng. Cái kia ngươi cẩn thận. Minh bạch. Tiểu hỏa sớm đã nhịn không được, theo Tô Thần vừa dứt lời, tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức ghé vào xích sắt phía trên, bắt đầu cắn nuốt. Tô Thần lại là không có quản nhiều tiểu hỏa, mà chính là nhìn bốn phía, hắn có thể không tin nơi này bình tĩnh như vậy, trước đó Diệp Tù Hy đã nói, nơi này nguy cơ trùng trùng, thậm chí hội uy hát íp được tính mạng mình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng giống như là biển gầm hướng về bốn phía lan tràn ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn phải hiểu rõ chỗ này không gian đến cùng có cái gì đặc thù. Có thể dẫn tới tiểu thế giới thần ma cường giả phong ấn tại nơi này, còn có Diệp Tù Hy nhắc nhở, nhắc tới bên trong không có mờ ám, đê ánh xê hết hắn cũng không tin. Phốc. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, chuẩn bị cảm ứng thời điểm, đột nhiên bị một cổ lực lượng kinh khủng công kích, quả thực giật mình. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Xem ra chính mình còn là xem thường nơi này công kích, không dám có chút chủ quan, lập tức bắt đầu mượn nhờ kiếm khí ngưng tụ lồng khí. Trong tay hoang kiếm cua múa, mênh mông kiếm khí hướng về bốn phía công kích, theo từng luồng kiếm khí màu đỏ như máu công kích mà đến. Trong chốc lát, kiếm khí cùng kiếm khí ở giữa VAC hạm, làm đến kiếm khí sụp đổ, Tô Thần vẫn là ngăn cản không nổi kiếm khí công kích, liên tiếp lui về phía sau. Mà một giây sau, tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trực tiếp điều động dị hỏa lực lượng, tại Tô Thần thân thể bốn phía hình thành lồng khí, để ngăn cản ở kiếm khí công kích. Một đạo nói kiếm khí màu đỏ như máu trải rộng bốn phía, xê hết vây khốn Tô Thần, cho dù là có tiểu hỏa tương trợ, vẫn là kín không kẻ hở, để Tô Thần muốn trốn tránh cũng không kịp. Sư phụ, ngươi còn không nhanh xuất thủ. Trực tiếp bị lựa chọn không nhìn. Rất là bất đắc dĩ. Diệp Tù Hy không ra tay, hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía kiếm khí màu đỏ như máu vây công chính mình, Tô Thần cũng không dám có chút vết mực cùng chủ quan. Bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, bốn phía ngưng tụ ra kiếm khí màu đỏ như máu cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận, một khi bị kiếm khí xuyên qua thân thể, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tô Thần cũng không muốn chính mình vẫn lạc tại nơi này. Trọng yếu nhất là sự tình chạy tới một bước này, hắn thậm chí muốn lui ra ngoài đều rất không có khả năng. Tiến không thể vào, lui không thể lui. Lão đại, ta mang ngươi rời đi. Đã đến, người ta liên thủ nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ kiếm khí màu đỏ như máu phòng ngự. A, nghe đến lão đại lời nói, tiểu hỏa triệt để mộng, bất quá hắn biết rõ lão đại tính cách, nếu là lão đại quyết định sự tình, khẳng định không cách nào cải biến. Đã lão đại không nguyện ý rời đi, tiểu hỏa khẳng định là duy trì đến cơ sở, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Dù là biết rất rõ ràng, nơi này rất là nguy hiểm, tiếp tục lưu lại nơi này nguy cơ trùng trùng, thậm chí là hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, khủng bố kiếm khí tại hư không hung hăng đụng vào nhau, kiếm khí ngay sau đó sụp đổ, loại kia băng lãnh khí tức lan tràn ra. Tô Thần đương nhiên biết, kiếm khí màu đỏ như máu vô tận sinh sôi, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại tồn tại, có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, chính là bởi vì như thế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Thần trong tay hoang kiếm điệp gia tiểu hỏa dị hỏa lực lượng, bắt đầu ở thân thể bốn phía trải rộng ngưng tụ. Lão đại, vẫn là rời đi đi. Trong đầu vang lên thái sơ tổ ngao thanh âm, Tô Thần tâm lý hung hăng khi dễ, đối với cái này cái gọi là sợ hàng quả thực là im lặng tới cực điểm. Lão đại, ta giúp ngươi khóa chặt, ngươi phải đáp ứng ta, chờ ngươi được đến cơ duyên sau lập tức rời đi nơi này, ta cũng không muốn xê hết ở chỗ này. Đã lựa chọn không nhìn Tô Thần, nghe đến lời này sao? Hai mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch thái sơ tổ ngao ý tứ. Cái này tên khốn kiếp, như là đã cảm ứng được nơi này cơ duyên, thế mà không có nói rõ. Nhanh nói. Không được, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Được. Ngươi thề. Ngươi có tin ta hay không trực tiếp thôn phệ ngươi? Thái Sơ Tổ Ngao quả thực giật mình, hắn co dám hoài nghi Tô Thần lời nói, vội vàng nói: "Ê lão đại, ngươi làm trận pháp sư, chẳng lẽ không có nhìn ra, tất cả xích sắt hình thành trận pháp sao?" Có lời nói thẳng. Tô Thần nhìn bốn phía lít nha lít nhít xích sắt, đương nhiên thật là không nghĩ tới, những thứ này xích sắt thế mà tạo thành trận pháp. Muốn không phải Thái Sơ Tổ Ngao nhắc nhở, kém chút bỏ lỡ. Chỉ là Tô Thần tuy nhiên đã nhìn ra những thứ này xích sắt tạo thành trận pháp, lại không hiểu nơi này cơ duyên đến cùng là cái gì, vẫn là cần muốn hỏi một chút Thái Sơ Tổ Ngao. Lão đại, xích sắt tạo thành trận pháp, chỉ cần khóa chặt trận tâm liền có thể phá trận, nhưng là bên trong tồn tại lực lượng có chút khủng bố. Trận tâm ở nơi nào? Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, nói trắng ra cũng là Thái Sơ Tổ Ngao sợ hãi. Lão đại, ta cùng ngươi trước nói một chút. Muốn là ta giúp ngươi phá vỡ trận tâm, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đoạt được cơ duyên rời đi nơi này. Ta không muốn nghe nói nhảm, ngươi nói thẳng thực tình ở nơi nào. Lão đại, ngươi không nên gấp gáp, ta đã giúp ngươi thuận lợi khóa chặt trận tâm, chỉ là ta muốn cùng ngươi nói chuyện vấn đề an toàn, ta không phải sợ hãi, ta chỉ là không muốn để cho ngươi ta gặp nguy hiểm. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, chỉ là không có nghĩ đến. Thái Sơ Tổ Ngao đã sợ đến nước này. Hung hăng khi dễ, Tô Thần nói ra thì từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta thì lập tức nuốt ngươi. Tô Thần đã nhẫn nại đến cực hạn, băng lãnh trong hai mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, muốn không phải Thái Sơ Tổ Ngao làm người còn tính là không tệ, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Quả thực sợ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn. Lão đại, ta sau cùng nói một câu, ngươi không thương tiếc tính mạng mình. Cũng muốn yêu quý tính mạng của ta không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, còn có thể sống đến bây giờ, ta không dễ dàng. Như thế lời nói thật. Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù là siêu thoát vũ trụ cảnh yêu thú, bất quá tự thân lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì sợ, nếu là không sợ lời nói, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao đã sớm vẫn lạc. Tô Thần cũng không nói gì, liền nghe lấy Thái Sơ Tổ Ngao lầm bầm nói một đống lớn. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Thái Sơ Tổ Ngao đột nhiên nói ra: "Ê lão đại, ta rốt cục khóa chặt." "Ngươi vừa mới không phải đã khóa chặt?" "Trước đó không dám xác định, bây giờ có thể xác định, lão đại, ngay tại cách đó không xa, bất quá ngươi còn là cẩn thận." Lập tức điều động lực lượng chuẩn bị hung hăng giáo huấn một chút Thái Sơ Tổ Ngao, nói nhảm thật quá nhiều, hắn đã không thể nhịn được nữa. Bất quá Thái Sơ Tổ Ngao lại là nói ra: "Ê lão đại, chính ở đằng kia." Theo Thái Sơ Tổ Ngao chỉ dẫn, Tô Thần lập tức hướng về phía trước đi đến. Líp nha líp nhíp xích sắt hình thành một cái hình tròn, kính không kẻ hở, căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Ta nên như thế nào phá trận? Tô Thần một bên ngăn cản kiếm khí màu đỏ như máu bao phủ, một bên cảm ngộ trận pháp, chỉ là lấy hắn trận pháp mức độ, vậy mà không cách nào thuận lợi phá mở trận pháp. Chỉ có thể nhìn một chút Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng có thể trợ giúp chính mình. Lão đại, ta biện pháp rất nguy hiểm. Ngừng, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào mới có thể phá mở trận pháp là được, hắn không cần nói nhảm muốn nói. Lão đại. Còn không đợi Thái Sơ Tổ Ngao nói xong, Tô Thần lực lượng đã tràn vào nguyên thần, bắt đầu hung hăng đánh tơi bời lên, hắn có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao thực sự quá nói nhảm. Nói nhảm đến làm cho người cảm thấy không thể nhịn được nữa, chính mình nếu là không đánh Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, thực sự là có lỗi với chính mình. Lão đại, ta sai, ta thật biết sai, người khác đánh, lại đánh ta sẽ xê hết. Tô Thần ngừng tay, lạnh lùng nói ra: "Để ta nhẫn nại độ là có hạn, ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ta thì phế ngươi." Lão đại, ngươi muốn phá vỡ trận pháp, vẻn vẹn là ngươi phục chế huyết luân khẳng định không được, không bằng ngươi thử một chút ngươi tinh huyết. Bất quá ta không dám hứa chắc, ngươi mượn nhờ ngươi tinh huyết phá trận, sẽ hay không bị phản vệ. Không có tiếp tục nghe tiếp, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, tin tưởng sẽ không có người nguyện ý mượn nhờ chính mình tinh huyết đến phá trận, loại chuyện này quá mức nguy hiểm, có thể nói như vậy, hơi không cẩn thận tinh huyết liền sẽ bị xích sắt thôn phệ, đến thời điểm chính mình sợ rằng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chỉ là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.